Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2323. Đây chính là khoa nghiên cứu trường cao đẳng y tế Lan Ly hàng đầu cả nước. Thậm chí còn có tiếng ở thế giới. Cứ cách mấy năm bọn họ đều sẽ đến các bệnh viện mũi nhọn lớn nhất cả nước. Chọn ra mấy thành viên để học tập đào tạo sâu. Bệnh viện trung tâm cũng mới có một nhân vật số một như Tần Tấn Tài vào 5 năm trước. Hôm nay, vậy mà bên kia lại gọi điện thoại tới tỏ ý có hứng thú với Tô Lam. Điều này có nghĩa là gì? Phải biết sau khi Tần Tấn Tài được đào tạo sâu, đã trực tiếp được vào trong phòng nghiên cứu khoa học y học mũi nhọn của quân đội. Mà giám đốc của bệnh viện trung tâm trước kia, bây giờ cũng đã sớm được tăng chức, điều đến thủ đô rồi. Nhưng vừa rồi, vậy mà ông ta lại ra lệnh bắt ép Tô Lam ký tên của mình lên trên danh sách khai trừ. Ngay lúc giám đốc Lý hối hận đến mức đấm ngực dậm chân, mấy người Tô Lam cũng đã sớm tìm một quán ăn nhỏ, vui vẻ chạm cốc ở bên trong. Bác sĩ Tô, cô không biết chứ, dáng vẻ vừa rồi cô bật lại giám đốc quả thực là quá uy phong. Trong mắt Liễu Minh Hoa tỏa ra ánh sáng sùng bái. Lâm Thúy Vân cũng cười nói, khó trách vừa rồi không cô đợi tôi, tự mình đến bệnh viện xử lý. Cô hãy thành thật khai báo, có phải đã sớm chuẩn bị xong chiêu sau rồi hay không? Tô Lam im lặng lắc đầu, sao có thể như vậy được? Thật ra ngay cả tôi cũng không biết rốt cuộc là ai đăng video kia lên. Buổi chiều tôi vừa mới đến trại tạm giam một chuyến, trưởng khoa Đàm nói với tôi. Video bị ông ta làm mất rồi. Không nghĩ tới, vậy mà ông ta lại giao cho người khác cố gắng hãm hại tôi. Cái gì? Ngay cả cô cũng không biết là ai đăng video lên. Lâm Thúy Vân sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Cô nói xem không phải là Nhan Thế Khải chứ? Hai ngày nay, hình như công ty thiết bị chữa bệnh của cha anh ấy gặp phải phiền phức. Gọi anh ấy đến giúp đỡ. Anh ấy bận đến mức sứt đầu mẻ chán, không có cả thời gian kết nối điện thoại. Bận rộn như vậy, lại còn có thể dành thời gian rảnh để giải quyết tốt hậu quả cho cô. Tô Lam, không phải là Nhan Thế Khải đối với cô. Nào có chuyện đó, đừng nói giỡn. Tô Lam có chút chột dạ ngược lại Liễu Minh Hoa ở một bên. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng. Thật sự không nghĩ tới bác sĩ Nhan lại lợi hại như vậy. Lần trước ảnh của bác sĩ Tô bị đăng lên, mới mười mấy phút mà trang web đã được khôi phục. Mà lần này, sau khi video của trưởng khoa Đàm bị truyền đi, bệnh viện mời kỹ sư máy tính chuyên nghiệp của Đại học Ninh Lâm tới. Cũng không thể khôi phục lại được đâu. Lâm Thúy Vân khẽ gật đầu. Nếu là như vậy, vậy chắc chắn đúng là Nhan Thế Khải rồi. Lần trước cậu vừa xảy ra chuyện, cũng là anh ấy gọi điện thoại cho mình. Nếu không bây giờ chúng ta hẹn anh ấy ra. Tô Lam còn chưa mở miệng nói gì, đôi mắt của Liễu Minh Hoa đã sáng lên trước. Đúng, mấy ngày nay tôi cũng không được gặp bác sĩ Nhan đâu. Hai người đừng nghịch nữa. Thúy Vân, vừa rồi cậu còn nói sư huynh bề nhiều việc, sao lúc này lại đi quấy rầy anh ấy? Lâm Thúy Vân vốn chỉ nói đùa. Dù sao ở trong lòng của cô ấy, Quan Triều Viễn mới thật sự là nam thần. Ngược lại là Liễu Minh Hoa thấy Tô Lam đè chủ đề này xuống, trên mặt hiện lên một vẻ thất vọng. Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ rộng rãi, khiến toàn bộ văn phòng cực kỳ sáng sủa. Quan Triều Viễn đang ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Cách chương